Tiên Ma Đồng Tu, chương 2509, thời gian pháp tắc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U đời này nhất định cùng thời gian pháp tắc dây dưa không rõ. Còn trẻ lúc nàng vẫn cho là Trảm Trần Thần Kiếm là trong ngũ hành huyền kim thuộc tính, về sau mới biết được Trảm Trần Thần Kiếm chính là thời gian thuộc tính, tựa như thần kiếm danh tự một dạng, chỉ có thời gian mới có thể chặt đứt hồng trần lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vô phong thần kiếm, là gió tác thuộc tính, thần kiếm trong đã từng ở vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong hồn phách tại Tư Đồ Phong dạy bảo hạ, Diệp Tiểu Xuyên dần dần đi lên phong hệ pháp tắc con đường tu luyện. Thế nhưng thời gian pháp tắc so phong hệ pháp tắc càng thêm thâm ảo, tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm, những năm này Vân Khất U chủ tu huyền kim kiếm ý, về sau tại Minh Hải Phục Hy di tích trong đã chiếm được mẫu thân chuôi này huyền xương thần kiếm về sau, lại bắt đầu nghiên cứu thủy hệ pháp tắc trong huyền băng kiếm ý, mà lại đều rất có thành tựu. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nửa năm trước nàng bởi vì bị Thải Hồng Thất Tiên Tử đuổi giết trốn được Nam Cương chỗ sâu Mộc Vân Trại, bị Mộc Vân Trại đại vu sư Mộc bà cứu. Mộc bà cùng A Hương cô nương một dạng, đều là Vân Đại Công Tử cùng Mộc Sở Tử cái này nhất mạch huyết mạch người thừa kế, tinh thông ngày xưa Thục Sơn cùng Mao Sơn phái chân pháp, hơn nữa hiểu được cổ xưa thiên thư quyển thứ nhất vô thuật thiên. Copy nội dung từ truyện 88, Mộc bà đã biết Vân Khất U thân thế, cũng biết Trảm Trần chính là thời gian thuộc tính thần binh, liền đem ẩn chứa thời gian pháp tắc pháp môn tu luyện vô thuật thiên truyền cho Vân Khất U. Vân Khất U không hổ là Thương Vân Môn 4.000 năm qua đệ nhất nữ tử hiếm thấy, Mộc bà truyền thụ ông trời của nàng sách quyển thứ nhất không quá nửa năm thời gian, nàng vậy mà đã lĩnh ngộ trong thiên thư ghi chép một ít thời gian pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay lần thứ nhất thi triển thời gian pháp tắc còn không phải thời gian sử dụng gian lúc thuộc tính Trảm Trần Thần Kiếm thúc dục mà là Trấn Ma Cổ Cầm thúc dục, lập tức liền đánh chết Linh Tịch đỉnh phong cảnh giới Kỳ Hồng Diệp, quả thực khủng bố. Diệp Tiểu Xuyên tại vờ ngớ ngẩn, hắn không nghĩ ra Kỳ Hồng Diệp như vậy cao thủ cho dù bị thương, cũng có thể tránh khai bay vụt mà đến không gian chi nhận mới đúng, kết quả Kỳ Hồng Diệp không có chút nào phản kháng, đã bị hơn 1.000 chuôi thời không chi nhận cho mặc thành lập tức tổ ong. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thật lúc ấy cũng không phải Kỳ Hồng Diệp tại vờ ngớ ngẩn, mà là hắn thật không ngờ Vân Khất U vậy mà hiểu được huyền diệu đến cực điểm thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc huyễn hoặc khó hiểu, căn cứ truyền thuyết tìm hiểu đã đến cực hạn chỗ, có thể cho thời gian ngừng lại, thậm chí thời gian đảo lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U vừa mới nghiên cứu thời gian pháp tắc không quá nửa năm thời gian, chỉ lĩnh ngộ một ít xa lông, không cách nào làm cho thời gian ngừng lại, nhưng có thể ngắn ngủi để đối thủ đột nhiên cảm giác được thời gian thả chậm. Cao thủ so chiêu, sinh tử chỉ ở một đường tầm đó, cho dù chỉ dừng lại trong nháy mắt cũng đủ làm cho đối thủ đem ngươi giết cái 17-18 lần. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Kỳ Hồng Diệp đang chuẩn bị thi triển thân pháp tránh né bay vụt mà đến không gian chi nhận lúc trước mắt hắn thời gian bỗng nhiên thả chậm, tuy nhiên hắn lập tức phá tan thời gian trói buộc, có thể thì đã trễ, bị Vân Khất U đơn giản đánh chết. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu nghĩ đến Kỳ Hồng Diệp rốt cuộc là làm sao vậy, không nghĩ ra, dứt khoát sẽ không suy nghĩ, thò tay triệu hồi vô phong kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi vô phong kiếm đang cùng thần bí kia giao găm đối bính thời điểm, bị thần bí giao găm lực lượng cường đại đem thân kiếm cho chấn không có, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất im lặng, copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu ở Tư Quá Nhai Thạch Bích phát hiện vô phong kiếm có thể theo chủ nhân tâm niệm tùy ý biến ảo thân kiếm phía sau, hưng phấn không muốn, hiện tại xem ra chuôi kiếm này tai hại thật đúng là không là bình thường đại, cùng địch nhân đập vào thân kiếm không có, đây không phải lừa bố mày ư, tâm niệm vừa động, vô phong kiếm cổ xưa thân kiếm lại lần nữa xuất hiện, nhìn xem phía trên điêu khắc quỷ vân văn, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, xem ra sau này còn phải đi một chuyến cực Bắc Huyền Băng chi địa tìm ải nhân tộc luyện khí đại sư đem chính mình vô phong kiếm một lần nữa sửa một cái, ta không muốn có thể tự do co duỗi thần kiếm còn không được ư, tựa như bình thường thần kiếm như vậy là được. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng không phải là vô phong kiếm lần thứ nhất tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng không quá dám cầm vô phong kiếm với tư cách chính mình vũ khí chính, đem cắm ở phía sau lưng kiếm vỏ trong, cầm trong tay thanh minh kiếm, hướng phía dưới chân đại địa bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Người khác đều tại bầu trời chém giết đại chiến, hắn cũng tại trên mặt đất tìm kiếm cái gì, điều này làm cho Vân Khất U trong lòng hồ nghi. vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa đã bị chết ở tại Kỳ Hồng Diệp trong tay, để Vân Khất U trong lòng vẫn là còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, không dám để Diệp Tiểu Xuyên rời đi tầm mắt của mình, ôm chấn ma cổ cầm cũng đi theo bay xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ma giáo phiến chiến trường này, chém giết cực kỳ thê thảm, trên bầu trời thỉnh thoảng có ma giáo đệ tử hoặc là thiên giới tu sĩ trọng thương rớt xuống. Tu chân giả bổn sự rất lớn, rớt xuống, cơ bản đều là tử vong hoặc là bản thân bị trọng thương, tìm không thấy nhiều ít cái người sống. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tại mặt đất hoang nguyên thượng cúi đầu, đương nhiên không phải làm khởi nghề cũ đang tìm kẻ thụ thương, đều có mặt khác ma giáo đệ tử tìm kiếm. Vân Khất U rơi vào trước mặt của hắn, nói, Tiểu Xuyên, ngươi đang ở đây tìm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, Kỳ Hồng Diệp chuôi này dao găm. Vân Khất U một hồi im lặng, copy nội dung từ truyện 88, bầu trời đánh chính là chính vui mừng đâu này, thằng này vẫn còn có không đến chỗ này thượng tìm chiến lợi phẩm. Mỗi lần một kiện pháp bảo, đều cùng chủ nhân tâm thần tương liên, nếu như là chạm trần, vô phong như vậy huyết luyện pháp bảo, cùng chủ nhân liên hệ càng thêm chặt chẽ, là huyết mạch cùng linh hồn dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi Kỳ Hồng Diệp bị Vân Khất U đuổi giết phía sau, chuôi này thần bí dao găm, tại mất đi chủ nhân dưới sự khống chế, liền từ không trung rơi xuống xuống. Góc truyện audio.com, từng có vợ chồng đạo tặc tại Thiên Lôi Động phủ đào góc tường. Copy nội dung từ truyện 88, hiện có Hiền Khang Lệ, dưới chiến trường phương tìm dao găm. Vân Khất U đối Kỳ Hồng Diệp chuôi này thần bí dao găm cũng hết sức cảm thấy hứng thú, Diệp Tiểu Xuyên tốc độ thật là nhanh, nàng là biết rõ đấy, thế nhưng vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa không có ngăn trở chuôi này dao găm tập kích, bởi vậy có thể thấy được chuôi này dao găm pháp bảo tuyệt không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy một nam một nữ này cúi đầu trên mặt đất từng điểm tìm tòi, đi ngang qua vài sắp đặt lại đang tìm kiếm thương binh ma giáo đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, vừa mới chuẩn bị đi lên hỏi một chút có phải hay không ném đi vật gì, có muốn hay không chính mình hỗ trợ, kết quả là bị Diệp Tiểu Xuyên cho đuổi rời đi. Tìm một hồi lâu, Vân Khất U theo trong cỏ khô nhặt lên một cây hết sức kỳ lạ đoàn kiếm, nói. Chuôi này có phải hay không Kỳ Hồng Diệp vừa rồi sử dụng dao găm? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng xẹt qua đi, thò tay đoạt lấy Vân Khất U đoàn kiếm trong tay. Kỳ Hồng Diệp chuôi này dao găm tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa sẽ kèm thêm phi thường quỷ dị lam sắc yêu hỏa, Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy chỉ nhìn ra một thứ đại khái hình dáng, cũng không có nhìn rõ ràng chuôi này dao găm rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì luyện chế, cũng không biết là bộ dáng gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm nửa ngày, không phải ma giáo quỷ đầu đao chính là thiên giới tu sĩ kiếm tiên, cũng hoặc là yêu khí tùm bạch cốt pháp bảo, chuôi này đoàn kiếm, là hai người tìm kiếm được ngắn nhất pháp bảo. Nói là dao găm cũng không chính xác, hẳn là không đến hai thước đoàn kiếm, tựa hồ không phải kim loại luyện chế, cho không trượt thu, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, giống như là một đầu đánh bóng phía sau phía trên thoa khắp một tầng màu nâu xám cây trầu, trên thân kiếm có đường vân, chuôi đao phần đuôi có một cái nho nhỏ khô lâu tạo hình, chuôi đao không dài, vừa vặn có thể một bàn tay cầm chặt, trên chuôi đao còn quấn đen kịt sắc sợi tơ. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.